Bí mật phù thủy phần 2, chương 23, chép 23, thân phận bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 23 thân phận bại lộ. Tiếng kèn, tiếng nhạc vang lên rộn ràng khắp phòng, không khí trở nên trang nghiêm hẳn, không còn tiếng trò chuyện nói cười xôn xao. Tất cả mọi người đến tham dự buổi tiệc không hẹn mà cùng nhau đứng nép sang hai bên, đồng loạt cúi đầu tỏ rõ sự cung kính của mình. Cả Jay và Hinata cũng nhanh chóng làm theo những người xung quanh, đồng loạt cúi đầu. Từ phía cửa chính, chủ nhân của bữa tiệc bước vào. Sapphire khoác tay anh, từng bước đi của hai người đều mang đầy vẻ uy quyền và mang đậm phong thái hoàng gia. Cả hai diện trên người bộ trang phục của quốc vương và hoàng hậu vương quốc phép thuật. Theo sau anh và Sapphire chính là hai người được anh và Sapphire tin tưởng nhất. Jin và Kai, cả bốn người bước vào bên trong đại điện của cung điện, trung tâm của bữa tiệc trong sự cung kính của hết thảy khách mời. Anh và Sapphire khoác tay nhau tiến đến vị trí dành cho mình, ngồi xuống. Jin và Kai hai người đứng ở bên cạnh uy nghiêm nhìn xuống những người đến dự tiệc. Anh tươi cười, cất giọng đầy uy quyền. Chào mừng tất cả mọi người đến với bữa tiệc hoàng gia ngày hôm nay. Quan sát mọi người một lượt, anh nói tiếp. Buổi tiệc thường niên này ta nghĩ mình không cần phải nói gì thêm nhiều nữa. Mọi người hãy cùng nhau tận hưởng bữa tiệc này đi. Anh dứt lời, quan khách đến tham dự buổi tiệc cúi đầu đáp lời rồi trở lại không khí như cũ, cùng nhau nhập tiệc. Một lúc sau, Sapphire mới quay sang nhìn Jin lên tiếng hỏi. Này Jin, là ai vậy? Nghe câu hỏi này, anh cũng quay sang nhìn Jin đầy vẻ mong đợi. Jin mỉm cười nhẹ quay xuống nhìn một lượt tất cả các khách mời tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Ánh mắt Jin chợt dừng lại tại chiếc bàn phía bên phải đại điện. Jin hướng ánh mắt về phía đó rồi lên tiếng. Hai người nhìn xem, chính là cậu bé tóc tím lạnh lùng đang đứng ở chiếc bàn góc bên phải đấy. Theo hướng ánh mắt của Jin, anh và Sapphire cùng nhau nhìn theo. Anh có chút sững sờ khi nhìn thấy Jay, cả Sapphire cũng sững sờ không kém. Mãi một lúc sau, Sapphire mới lên tiếng trầm trồ, trừ mái tóc và đôi mắt kia ra thì rất giống Jen. Anh cũng gật đầu, anh cũng thấy rất giống. Chúng ta, nên bắt đầu thôi, Jin và Kai nhìn anh, gật đầu rồi cả hai bước xuống phía dưới cùng nhau nhập tiệc. Còn về phần anh và Sapphire, cả hai người rời bữa tiệc bước lên cầu thang chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Ở bữa tiệc, Jay tỏ ra vô cùng chán nản. Thật sự những buổi tiệc thế này không khiến cho Jay có một chút hứng thú nào. Mới đầu, Hinata cũng khá vui vẻ nhưng sau đó nhanh chóng thấy thật sự rất chán, rất không thích không khí nơi này. Còn Green không thể ở lại trò chuyện cùng Hinata và Jay mà phải theo gia đình mình trò chuyện với những người trong buổi tiệc. Haruko và Shizuna chẳng thấy đâu nữa. Nioko từ khi bữa tiệc chính thức bắt đầu cứ mãi ráo rát kiếm tìm. Thật chẳng hiểu anh trai cô. Yu, đã biến đi đâu mất rồi, từ nãy đến giờ chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Hinata và Jay im lặng nhìn nhau một lúc, cả hai toang nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Mãi một lúc sau, Hinata sau khi đắn đo suy nghĩ cũng quyết định lên tiếng. Anh à, Jay im lặng đợi chờ Hinata nói tiếp. Mình, về được không? Ở đây thực sự, rất nhàm chán. Hinata lo lắng nhìn anh trai mình chờ đợi câu trả lời. Trái với suy nghĩ của Hinata, Jay không hề tỏ ra khó chịu hay giận dữ mà ngược lại còn tỏ ra rất vừa lòng, vui vẻ mỉm cười nhẹ. Anh cũng chán lắm rồi. Chúng ta về thôi. Hinata lúc này mới tươi cười nắm lấy tay Jay. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai cùng nhau bước ra khỏi đại sảnh, quyết định sẽ rời buổi tiệc và trở về nhà. Thế nhưng, ôi, một tiết hét khe khẽ thốt lên, Jay nhíu mày tỏ vẻ khó chịu còn Hinata thì kinh ngạc nhìn anh trai mình. Trong khi đó Jin không ngừng tỏ vẻ hối lỗi, rối rít xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi em, tôi vô ý quá, nói rồi, Jin vội vã lấy khăn lau vết bẩn trên áo Jay. Sự việc là vừa nãy khi Jay và Hinata đang cùng nha ra ngoài, chuẩn bị trở về lại ký túc xá thì Jin bất ngờ đến gần và vô ý làm đổ hết rượu trên tay lên áo của Jay. Jay vẫn hoàn toàn im lặng, lạnh lùng không nói gì trong khi Hinata đang lo lắng, không biết anh trai mình có giận dữ vì chuyện này hay không. Kai nhanh chóng đến bên cạnh Jin, nhìn vào chiếc áo vest đã bị bẩn của Jay, Kai chậm chậm lên tiếng. Tôi nghĩ em nên đến phòng thay trang phục đi. Nghe đến đây, Hinata cũng nói thêm vào. Giáo sư nói đúng đấy anh. Rồi quay sang nhìn Jin và Kai, Hinata lễ phép lên tiếng. Giáo sư có thể chỉ cho anh Jay phòng thay đồ và tìm giúp anh ấy một bộ trang phục khác được không ạ? Jin mỉm cười dịu dàng. Không thành vấn đề, dù sao đây cũng là lỗi của tôi nên tôi cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Kai gật đầu rồi nói tiếp, em lên lầu 2 rồi rẽ trái, đến căn phòng cuối cùng. Ở đó đã có sẵn vài bộ trang phục em cứ tự nhiên nhé Jay. Jay có chút do dự nhưng tất cả đã nhanh chóng tiêu tan khi Hinata mỉm cười quay sang nhìn Jay. Anh mau đi đi, anh ghét nhất là trang phục bị bẩn mà. Em sẽ đợi anh ở đài phun nước vậy nhé. Jay nhìn Hinata đáp lời. Được rồi, rồi, Jay lạnh lùng quay lưng bước đi tiến đến nơi mà Kai đã chỉ. Khi Jay đã đi khuất, Hinata mới thôi dõi mắt nhìn anh trai mình mà quay sang nhìn Jin và Kai cúi đầu cung kính. Em xin phép đi trước. Jin và Kai mỉm cười với Hinata, gật đầu. Khi Hinata đã bước ra ngoài, Jin và Kai mới nhìn nhau, trên môi cả hai nở một nụ cười vui vẻ. Jay cứ thế lạnh lùng bước từng bước vô tâm lên trên cầu thang, rẽ sang phía bên trái. Căn phòng cuối cùng đã ở ngay trước mặt, Jay bình thản đẩy khóa cửa và bước vào bên trong. Khi cửa phòng vừa được đóng lại, Jay sững sờ toàn thân cứng đờ không thể nhúc nhích nổi. Mãi một lúc sau, Jay mới khó khăn mở miệng thốt ra từng tiếng nặng nhọc đầy vẻ kinh ngạc. Cha, mẹ, và ngay lúc này đây, trước mặt Jay là hai hình bóng quen thuộc mà đã một thời gian rồi, kể từ khi nhập học ở WeChat đến giờ, Jay chưa được gặp mặt trực tiếp mà chỉ có thể trò chuyện nhờ với họ nhờ chồn nhóc. Đó chính là cha mẹ của Jay. Nó và hắn, cả hai người, nó và hắn đang đứng đó, mỉm cười nhìn Jay. Jay vẫn còn trong trạng thái sững sờ vì quá bất ngờ. Sao, sao cha mẹ lại, thế nhưng, ngay lập tức Jay thay đổi hoàn toàn thái độ. Không còn vẻ sững sờ, bất ngờ và hoang mang như ban nãy mà thay vào đó là thái độ lạnh nhạt, băng giá cùng cái nhíu mày đầy khó chịu. Hai người là ai, nó và hắn vẫn đứng đó, vẫn vui vẻ mỉm cười với Jay. Jay vẫn nhíu chặt mày nhìn hai người rồi lên tiếng lần nữa. Nhất định hai người không phải họ, nói đi, hai người là ai? Giả mạo họ như vậy là có mục đích gì? Nó và hắn nhìn nhau, ánh mắt ánh lên tia thích thú rồi cả hai cùng bật cười, Jay càng nhíu chặt mày hơn, đầy vẻ đề phòng. Một làn khói nhẹ bốc lên, bao trùm lấy nó và hắn. Khi làn khói tan biến trong không khí, nó và hắn cũng biến mất thay vào đó là hai người đầy phong thái vương giả. Anh và Safia, lúc này, Jay cũng đã phần nào đoán ra được sự việc vừa rồi là gì. Hàng chân mày của Jay giãn ra, Jay hoàn toàn yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Safia và anh nhìn nhau, mỉm cười vui vẻ. Safia lên tiếng, kế hoạch thành công, anh cũng cười rất tươi. Vậy là đã rõ ràng rồi. Jay thở dài, thầm tự trách bản thân từ trước đã có ý nghi ngờ, đề phòng vậy mà vừa nãy đã quá bất cẩn. Safia tiến lại gần Jay, nở nụ cười hiền lành. Nhóc à, con che giấu thân phận kỹ thật đấy. May mà Jin và Kai có ý nghi ngờ, nếu không chắc chẳng ai biết sự hiện diện của con rồi đấy. Anh cũng tiến lại gần Jay, dịu dàng. Con thật sự rất giống cha con đấy. Mái tóc và đôi mắt thì lại giống mẹ. Nếu không phải mái tóc đặc biệt này thừa hưởng từ Ryu thì thực sự là cũng rất khó để biết được. Jay thở dài, giọng nói đầy chán nản. Sao lại để cho mọi người phát hiện ra như vậy kia chứ? Safia tươi cười rạng rỡ, đưa tay xoa đầu Jay khiến đầu tóc Jay rối bù rồi thích thú lên tiếng. Tính giấu chúng ta đến bao giờ nữa hả nhóc? Ta chưa trách tội con vì đã giấu giếm thân phận là may rồi đấy. Jay nhíu mày khó chịu khi bị Safia xoa đầu, khẽ lùi ra sau né tránh bàn tay của Safia rồi đáp. Cha mẹ không muốn con gặp phiền phức gì với thân phận của mình thôi. Vả lại con cũng không muốn được đối xử đặc biệt. Safia bật cười, y hệt cha con, Jay nhíu mày, ai thèm giống ông ấy kia chứ. Trước sự phản bác cùng khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của Jay, Safia và anh không khỏi bật cười. Rồi, một lúc sau, anh như sực nhớ ra điều gì, liền lên tiếng. Nhưng, Ryu có viết trong thư kể cho ta nghe là em ấy sinh đôi kia mà. Chỉ có con đến đây, còn đứa còn lại đâu. Jay lạnh lùng đáp, cha mẹ không muốn chúng con bại lộ thân phận đâu. Để bị phát hiện thế này thực sự đáng trách mà. Safia liếc yêu Jay, giả vờ trách móc, còn muốn giấu sao, ta không bắt con khai ra Ryu và Gen trốn ở đâu rồi đã là rất may mắn đấy. Nếu còn muốn che giấu nữa ta chắc chắn sẽ công khai thân phận con với mọi người. Mặt Jay xa sầm, để lộ thân phận thì chắc chắn sẽ có nhiều rắc rối, không hay chút nào. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Jay cũng chịu nhượng bộ. Với một điều kiện, Safia và anh nhìn nhau rồi anh lên tiếng. Được rồi, còn hãy nói đi, điều kiện gì? Jay đáp, việc hôm nay là bí mật chắc chắn giáo sư Jin và Kai cũng nằm trong kế hoạch này nên con muốn chuyện này bốn người phải giữ kín, không ai được tiết lộ và không được đối xử đặc biệt với con và em con để không ai nghi ngờ. Anh và Safia gật đầu. Ta hứa, lúc này, Jay mới an tâm nói tiếp. Con có một cô em gái sinh đôi, là Hinata, cô bé có mái tóc bạch kim đi cùng con đến đây dự tiệc. Anh và Safia nhìn nhau, bất ngờ. Thật không ngờ cặp sinh đôi của nó và hắn lại là một nam và một nữ. Thấy cả hai vẫn còn sững sờ tại chỗ, Jay lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai, lạnh giọng. Con cần thay trang phục, mời hai vị ra ngoài. Nói rồi, Jay mở cửa, đứng nép sang một bên. Anh và Safia nhìn Jay bật cười rồi cùng nhau bước ra ngoài. Trong lòng cả hai đều thấy vô cùng vui vẻ, tuy nó và hắn đã rời xa nơi này nhưng con của nó và hắn đang ở đây và họ đã được gặp con của hai người, như vậy đã quá đủ, quá hạnh phúc rồi. Trong lúc Jay đang thay trang phục, anh và Safia cùng nhau bước xuống dưới, một là để thông báo kết quả cho Jin và Kai biết, còn hai là để gặp mặt Hinata. Con gái của nó và hắn, ENDCSAP 23, cách chương.